Cực phẩm cuồng thiếu, chương 991, nếu đến rồi, liền không cần đi rồi. Góc truyện audio.com, đã chết rồi sao? Ba tên thiên nguyên phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, không thể tin tưởng hết thảy trước mắt dĩ nhiên là thật sự. Phải biết, Cổ Vân nhưng là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù cảnh giới của hắn là dựa vào đan dược mạnh mẽ rút đi tới. Trong đó có rất lớn lượng nước, nhưng dù sao cũng là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ a mà Diệp Phàm là bất quá là một cái chân khí cảnh điên tu sĩ mà thôi. Làm sao có khả năng đem chân nguyên cảnh hậu kỳ Cổ Vân giết ngược lại. Một ngày không có tiến vào chân nguyên cảnh, mãi mãi cũng là run rế. Nhưng mà, cái này run rế nhưng đem chân nguyên cảnh hậu kỳ Cổ Vân cho giết ngược lại. Điều này có thể sao? Trong giây lát này, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến, hay là Diệp Phàm thật sự bất quá là cái mồi nhử. Đem Cổ Vân dẫn tới đây, sau đó Huyền Vũ phái cường giả đồ thi sát thủ, lúc này mới đem Cổ Vân đánh gục. Bạch, nghĩ tới đây, ba người không khỏi thay đổi sắc mặt. Nếu như thật sự như bọn họ nghĩ tới như vậy, chính mình ba người dĩ nhiên hiện thân, như vậy Huyền Vũ phái người cường giả kia e sợ cũng tức sắp xuất hiện. Có thể ba người lại phát hiện, căn bản cũng không có cái gì Huyền Vũ phái cường giả ở phụ cận. Tuy rằng lấy tu vi của bọn họ, gặp phải thánh thai cảnh cường giả, e sợ ngay cả chạy trốn mệnh đều là hy vọng xa vời. Nhưng nhạy cảm linh giác nói cho bọn họ biết, chung quanh đây chỉ có Diệp Phàm một người. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói Cổ Vân đúng là bị trước mắt cái này chân khí cảnh Diệp Phàm giết ngược lại hay sao? Hoang đường, cái ý niệm này thực sự là hoang đường. Ba người đồng thời ở trong lòng phủ định chính mình ý nghĩ này. Vượt cấp chiến đấu, không phải không thể, nhưng vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đã thù vì là không dễ. Mà Diệp Phàm cùng Cổ Vân nhưng là cách biệt dòng dã một cảnh giới lớn. Ba cái cảnh giới nhỏ, nhưng trước mắt Cổ Vân thi thể nhưng nói cho bọn họ biết. Tất cả những thứ này đều là thật hát thực đã xảy ra. Cũng không phải cái gì ảo giác, một cái chân khí cảnh tiểu tu sĩ, vượt cấp chém giết chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, hiện trận chiến đấu qua vết tích hết sức rõ ràng. Nơi này cơ hồ bị đánh cho tàn phế, đâu đâu cũng có đại chiến sau dấu vết lưu lại, cái kia gãy vỡ núi đá, bị xoắn thành bột mịn cây mây, đổi đường dòng sông đều ở tỏ rõ cuộc chiến đấu này có cỡ nào khốc liệt. Mà, phạm vi mấy trăm mét chỉ có Diệp Phàm một người, ở như vậy một loại dưới tình hình, tuy rằng bọn họ không biết Diệp Phàm là làm thế nào đến, nhưng hầu như có thể khẳng định. Cổ Vân xác thực thật là chết ở Diệp Phàm trong tay. Nghĩ tới đây, ba người không tên cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Cả người rét run, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt lại như là ở xem một cái ác ma. Hoặc là đồ tể, sợ rồi, bọn họ sợ sệt rồi. Mặc dù bọn họ có 1.000 cái, 10.000 cái lý do không tin đi phủ định, nhưng các loại dấu hiệu nói cho bọn họ biết tất cả những thứ này là thật sự. Vèo, vèo, vèo, sợ hãi sau khi, ba người không nói hai lời, chạy đi bỏ chạy, không kiêng dè chút nào cái gì mặt mũi, chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, đang đối mặt chân khí cảnh đỉnh cao tu sĩ, liền một trận chiến dũng khí đều không có, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, ba tên chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ A, lại bị chân khí cảnh đỉnh cao Diệp Phàm cho dọa chạy. Lan truyền ra ngoài đều không ai sẽ tin tưởng, có thể trên thực tế, cảnh tượng như vậy thật sự phát sinh rồi. Này ở toàn bộ Nam Vực, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử đều khó gặp. Chỉ có những kia đế tộc tuyệt đại thiên kiêu, mới có như thế lực uy hiếp, mà bây giờ, Diệp Phàm làm được tất cả những thứ này. Nếu đến rồi, cần gì phải vội vã đi đây? Diệp Phàm một bước bước ra. Khác nào xúc địa thành thốn, đột ngột xuất hiện ở ba người phía trước, chặn lại rồi đường đi của bọn họ, nói mà không có biểu cảm gì nói. Phân công nhau trốn, ba người đối diện một chút, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn thấy sợ hãi thật sâu. Diệp Phàm biểu hiện quá bình tĩnh, bình tĩnh đến để bọn họ cảm thấy sợ sệt. Các ngươi trốn được không? Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, dưới chân hơi động, triển khai phong ảnh bộ, nhanh như cuồng phong điện chớp, hướng về thanh niên áo xám đuổi theo. Bạch, thanh niên áo xám không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên từ bỏ hai người khác, truy hướng về phía hắn, nhất thời sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vãi cả linh hồn, không chút do dự mà nhiên hát đốt chân nguyên, tốc độ đột nhiên tăng lên 1/3. Người khác nhiên hát thiêu chân nguyên đều là liều mạng, hắn nhiên hát thiêu chân nguyên nhưng là vì thoát thân. Chỉ tiếc, mặc dù hắn nhiên hát đốt chân nguyên, ở tốc độ trên vẫn cứ không phải nắm giữ phong ảnh bộ Diệp Phàm đối thủ. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Hai vị sư huynh cứu ta. Chấm, thanh niên áo xám vãi cả linh hồn, sợ đến vừa nhảy vừa nhót, vừa trốn vừa hướng về cái khác hai cái thanh niên cầu cứu. Mắt ưng thanh niên cùng một cái khác thiên nguyên phái đệ tử cân nhắc luôn mãi. Cảm thấy còn như vậy trốn xuống, e sợ sớm muộn cũng sẽ bị Diệp Phàm tiêu diệt từng bộ phận. Còn không bằng ba người tụ tập cùng một chỗ liều mạng một trận chiến. Hay là còn có thể chết bên trong cầu công việc. Vèo, vèo, nghĩ tới đây, hai người nhanh chóng hướng về thanh niên áo xám bên này hội hợp lại đây. Diệp Phàm tự nhiên cũng biết tình huống này, tuy rằng ở truy thanh niên áo xám, nhưng đúng là hai người khác giám thị nhưng không hề có một chút nào thả lỏng. Diệp Phàm cũng nhiên hát đốt cương khí tinh hoa, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt đem khoảng cách của hai người nhanh chóng kéo đến trong vòng 100 thước. 100 mét, đối với cương khí cảnh, chân khí cảnh, tu sĩ mà nói, là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Đối với chân khí cảnh điên Diệp Phàm tới nói, đã đến tốt nhất ra tay thời cơ, ba tên chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, một khi liên hợp lại, tuyệt đối không phải nhất thêm nhất bằng hai đơn giản như vậy. Bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, uy lực đều sẽ tăng gấp bội, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cho bọn họ liên thủ cơ hội. Vừa nãy nếu như ba người không có lựa chọn phân công nhau đào tẩu, mà là lựa chọn liều mạng, Diệp Phàm cũng chưa chắc thì có 10/5 có thể đem ba người lưu lại. Có thể hiện tại không giống, mặc dù bọn họ nghĩ tới rồi liên hợp đối kháng Diệp Phàm cũng đã chậm. Bay nhanh bên trong, Diệp Phàm hai mắt xạ hát ra hai vệt kỳ quang, hướng về phía trước chính đang liều mạng bay trốn thanh niên áo xám sau gáy kích hát bắn xuyên qua. Tấn công bằng tinh thần. Diệp Phàm quyết định tốc chiến tốc thắng, trước tiên vận dụng tấn công bằng tinh thần, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, giết chết một người trong đó. Cứ như vậy, có thể đối với hắn dư hai người hình thành một loại mạnh mẽ trong lòng uy hiếp. Đồng thời cũng có thể gạt bỏ một tên cường mạnh mẽ đối thủ. Thanh niên áo xám làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên là thuật vũ song tu tu sĩ mặc dù là ở huyền giới cũng là phi thường hiếm. Thấy, thanh niên áo xám gặp Diệp Phàm tấn công bằng tinh thần. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, mắt tối sầm lại, bước chân dừng lại, tốc độ cũng hạ xuống được. Cùng lúc đó, mắt ưng thanh niên cùng một người khác cũng đã chạy tới cách đó không xa. Chính đem hết toàn lực cùng thanh niên áo xám hội hợp. Một khi để ba người hội hợp, Diệp Phàm lại nghĩ chém giết bọn họ liền khó khăn, thậm chí có thể biết thất bại. Đây là Diệp Phàm tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện. Hô, không có chút gì do dự, Diệp Phàm trực tiếp vận dụng chính mình sát chiêu. Quyền phách thiên hạ, đấm ra một quyền, nguyên khí đất trời phảng phất chịu đến hấp dẫn. Hình thành một cái nho nhỏ linh khí bão táp, bám vào ở Diệp Phàm ánh quyền bên trên, khác nào một cái trong suốt tiểu long giống như vậy, uy lực đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Nói lực lượng, đây là nói lực lượng, Diệp Phàm trong lòng một trận mừng như điên, rốt cục lần thứ hai đánh ra lượn lờ nói lực lượng một quyền. Không, cảm nhận được phía sau truyền đến ba động khủng bố, thanh niên áo xám hét lớn một tiếng. Không lại đào tẩu, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, nếu như mình lại không dừng lại chống lại, chắc chắn phải chết. hô, xoay người lại, ra quyền, làm liền một mạch, đồng thời thanh niên áo xám trong miệng phun ra một đạo tiên thiên chân nguyên. Ngưng tụ thành một cây đại đao hướng về Diệp Phàm bả vai chém tới. Đại đao đầu tiên cùng Diệp Phàm ánh quyền đụng vào nhau. Vô thanh vô tức vỡ vụn. Theo sát, thanh niên áo xám nắm đấm cùng Diệp Phàm nắm đấm thép đụng vào nhau. Ầm, răng rác, một tiếng vang thật lớn. Thanh niên áo xám nắm đấm trực tiếp bị Diệp Phàm đánh nổ. Thịt nát cùng xương máu tràn ngập ra. Tiếp theo thanh niên áo xám lại như là một cái đã trúng tầng tầng một chùy sắt đồ sứ như thế. Nhanh chóng rạn nứt, sau đó phịch một tiếng, nổ thành một bãi thịt nát. Nhiên hát thiêu chân khí Diệp Phàm, một quyền đánh nổ chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. T, mắt ưng thanh niên cùng một cái khác thiên nguyên phái đệ tử cả kinh mạnh mẽ ngừng lại bước chân. Con người suýt chút nữa đụng tới, khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ đều là chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Về mặt thực lực cách biệt không có mấy. Diệp Phàm có thể một quyền đem thanh niên áo xám đánh nổ. Nếu như chính mình đối đầu đây, nghĩ đến đáng sợ kia hậu quả, bọn họ trong lòng lại không thể nghi ngờ hỏi. Cổ Vân tất nhiên là bị Diệp Phàm chém giết. Lẽ nào trên người hắn có cái gì có thể ẩn giấu thực lực pháp khí hay sao? Không phải vậy, một cái chân khí cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Tận mắt nhìn thanh niên áo xám bị Diệp Phàm một quyền đánh nổ toàn quá trình. Hai trong lòng người hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập, liếc mắt nhìn nhau, điên cuồng nhiên hát thiêu chính mình chân nguyên, phân công nhau hướng về huyền thú rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.